Hệ thống chi khổ bức nhân sinh, chương 29, góc truyện audio.com. Đến nửa đêm, Mong Ea chưa ngủ, cầm di động không ngừng trả lời tin nhắn. Cho Y Yang yên lặng, ngày mai còn muốn đổi thông cáo. Mong Ea, ngày mai cậu muốn chết ở trường quay sao? Hơi dịch người, Cho Y Yang hỏi nhỏ. Nghe vậy Mong Ea dừng lại, lấy lòng cười nói, tớ sẽ ngủ sau. Nửa đêm miệng vết thương của Y Yang nứt ra thì làm sao bây giờ? Tớ muốn tỉnh giúp cậu một tay. Miệng vết thương, vỡ ra, Cho Y Yang bỗng nhiên có cảm giác mông lại ẩn ẩn làm đau. Lúc đó máu chảy không nhiều lắm, thật sự là thần kỳ. Trên trời cúi liền ngã, cậu lại không ngủ, tớ sợ chính mình làm ra cái gì thật sự muốn nứt ra rồi. Mong Ea quyệt miệng ai oán nói. Y Yang lại không thích trả lời tin nhắn của UFO. Một nhóm nên có người giao lưu với fan chứ. Cho Y Yang yên lặng dịch người. Vô ngôn ý bảo Mong Ea tiếp tục trả lời nhắn lại. Nhưng mà Y Yang, cậu cũng nên trả lời một ít đi. Thật nhiều fan muốn nói chuyện với cậu đó. Mong Ea thở dài. Thật sự là rất thương tâm. Có tới trả lời còn chưa đủ. Fan, đều là nam hay là nữ? Đều có đi, nhưng mà giống như nam nhiều hơn một chút. Tớ ngủ, cô thật sự không muốn trả lời nhóm fan nam khẩu vị nặng được chứ. Từ khi có hỗ trợ tin nhắn UFO, Lee Mong Ea liền gánh vác nhiệm vụ trả lời tin nhắn của fan. Ngay từ đầu Cho Y Yang cũng sẽ trả lời mấy cái. Nhưng là đang nhìn đến càng ngày càng nhiều tin nhắn cầu thân cầu ôm cầu làm bạn gái, hậu quả thật không muốn nhìn. Giao lưu tin nhắn đối với fan mà nói là muốn lấy tiền. Công ty cũng sẽ từ giữa thu được ích lợi, cho nên sẽ yêu cầu nghệ sĩ trả lời một ít, mà nhóm của cô và Mong Ea còn có một số di động chuyên làm số giao lưu. À, tớ cảm giác mình ở UFO thật sinh động, lần trước bình xét độ sinh động lại bại bởi Sim Trang Min tiền bối. Mong Ea trả lời một nửa lại nói làm nhảm. Y Yang, đang ngủ sao? Mong Ea chuyển thân, thấy Cho Y Yang nhắm mắt lại đang ngủ, giúp cô kéo chăn lên cao một chút sẽ tắt di động. Cũng nằm xuống ngủ, ngày thứ hai, chấm, hệ thống, ấm áp nêu lên, mèo sủng tiến vào thời kỳ động dục, mới người chơi coi trọng, đang ngồi ở trong phòng hóa trang trang điểm lại Cho Y Yang nghe được hệ thống nêu lên thiếu chút nữa văng lên. Cho Y Yang, mèo đại nhân không phải bách thú chi vương sao? Còn có thể phát xuân. Hệ thống, đây là hiện tượng bình thường của giới động vật, như mèo sủng chưa động dục, đề nghị người chơi đầu uy sư tử hổ báo cường tráng đan. Nhíu mày, Cho Y Yang nhịn không được muốn bùng nổ. Sư tử hổ báo cường tráng đan cái gì? Giống như phủ đầy bụi rất nhiều năm, hẳn là chưa từng có đi. Không đúng, nếu mèo đại nhân động dục, một nhà cô sẽ muốn xử lý như thế nào? Như thế nào? Cầm chỉ vẽ mắt kỳ quái hỏi. Không, không có gì, ngượng ngùng, mời ngài tiếp tục đi. Lập tức sẽ tham gia The Music Chain vì ca khúc mới. Hiện tại cũng không thời gian thảo luận với hệ thống tính phúc của mèo đại nhân. Nhưng chính là trì hoãn như vậy. Thật đúng trì hoãn đến xảy ra chuyện. Tạm thời phó thác mèo đại nhân cho người đại diện, Cho Y Yang liền cùng Mong Ea mặc trang phục biểu diễn đi tới trên sân khấu. Một ca khúc nóng bỏng chấm dứt, ca khúc mới, hot song, khiến cho fan hoan hô. Sau khi công bố, hot song, đứng đầu bảng, Mong Ea ôm Cho Y Yang tuy cười, nhưng trong mắt lại phiếm ra nước mắt. Cho Y Yang ôm lấy Mong Ea, trấn an vỗ đầu cô. Ngay sau đó có rất nhiều nghệ sĩ đi đến bên người hai BG chúc mừng. Hai người chỉ có thể không ngừng khiêm tốn cúi đầu tỏ vẻ cảm tạ. Người ngoài gần như đi hết, Cho Y Yang và Mong Ea mới trở lại phòng hóa trang thay quần áo. Tối hôm nay vốn muốn chúc mừng một chút với cậu, nhưng mà trong nhà tìm tớ có chút việc, đi trước, bye bye. Mong Ea nhận điện thoại sau đó nói với Y Yang. Người đại diện chào hỏi qua sau liền rời đi. Yuji, chị không đi sao? Cho Y Yang thay xong quần áo. Kỳ quái nhìn người đại diện đứng ở cửa có vẻ có chút co quắp. Kang Yuji chính là người đại diện của Cho Y Yang. Là một người tương đối dễ nói chuyện. có một vài lúc là người phụ nữ khí phách. Ừ, meo meo nó không thấy đâu cả. Khó trách cô cảm giác thiếu chút gì. Vốn còn đang trong lòng tôi. Nhưng bỗng nhiên dãy giụa đào tẩu. Không thể đuổi theo, nhưng mà tôi sẽ tìm được. Yuji ngượng ngùng nhìn cho Yiyang. Dù sao mèo là do cô đánh mất. Không trách chị, nó sẽ tự về. Cho Yiyang cau mày. Mèo đại nhân là hệ thống đưa tặng. Hẳn là sẽ không kém như vậy đi. Rõ ràng trước kia chưa từng có loại tình huống này, đợi chút. Phía trước giống như có nhắc tới thời kỳ động dục. Nằm táo, đã quên mất chuyện này. Hệ thống, cảnh cáo, mèo sủng dưới cảm xúc không ổn định rời người chơi qua lâu. Sẽ phát sinh sự tình không tưởng được. Hệ thống, cảnh cáo, mời người chơi lập tức trấn an cảm xúc mèo sủng. Bằng không tự gánh lấy hậu quả. Cho Yiyang, nì mã mèo sủng đang ở nơi nào? Cái kia, Yuji, chị có nhìn đến mèo mèo chạy hướng nào không? Tôi có đuổi theo đến phía trước, giống như rẽ hành lang bên phải đi, nhưng là có thể tìm phòng nào thì đã tìm khắp rồi. Nhìn ra hiện tại cảm xúc Yiyang rõ ràng không tốt. Yuji lại tiếp tục an ủi nói, tôi đã nhờ nhân viên công tác lưu ý mèo mèo, nếu thấy được liền báo cho tôi. Chị Yuji, nếu không chị đi về trước đi, em muốn đi tìm meo meo một chút, tôi và em cùng nhau đi. Như vậy, phiền toái chị, cho Yiyang đồng ý, em đi bên phải tìm. Yuji chị đi bên trái nhìn xem đi. Tốt, nếu tìm được, phiền toái chị gọi điện thoại cho em. Nhiều người, hiện tại lại không tìm được meo đại nhân trở về. Thật muốn xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ? Nói mèo đại nhân có phải cuồng bạo hóa sau đó biến thân thành rồng phun lửa cái gì hay không? Giống như không đúng, hiện tại không phải thời gian miên man suy nghĩ. Cho Yiyang vỗ trán, tìm khắp ở hành lang cùng một ít phòng trống. Cho Yiyang, hệ thống ta có thể biết nếu tìm không thấy mèo đại nhân sẽ phát sinh sự tình gì hay không? Hệ thống, quyền hạn không đủ, cho Yiyang, như vậy, hình thức cứu vớt đâu? Hệ thống, lúc trước theo ý kiến người chơi, hình thức này đã cùng thưởng trước đóng cửa. Cho Yiyang, ta muốn mở ra. Hệ thống, xin lỗi, quyền hạn người chơi không đủ. Đề nghị người chơi làm nhiệm vụ khai triển hình thức bảo mẫu nhiều hơn. Không cần chỉ làm nhiệm vụ hình thức học tập. Cho Yiyang, bye bye, chạy xong một vòng lớn cho Yiyang thở phì phò phù ôm thắt lưng dừng lại. Kỳ thật cô càng muốn phủ là mông, vũ đạo kịch liệt hơn nữa đi nhanh như vậy, mông có loại cảm giác muốn hy sinh, cái kia, cậu tìm cái này sao? Đang lúc cho Yiyang muốn mắng, phía sau truyền đến một giọng nam, cho Yiyang quay đầu, tiền bối, chỉ thấy mèo đại nhân ngồi trên người con mèo lần trước quay chụp MV. Nhưng nhìn qua thật không có tinh thần, đây là mèo của cậu đi. Sim Changmin ôm một con mèo trong lòng, cũng chính là mèo đại nhân chính ngồi xổm trên đầu mèo lớn. Đến khi Sim Changmin cách cho Yiyang gần, mèo đại nhân mới nhảy vào trong lòng cho Yiyang. Cho Yiyang nhìn mèo đại nhân ngồi yên trong lòng có chút đau lòng. Tuy rằng bình thường đã ghét bỏ nó, nhưng hiện tại nhìn đến trạng thái nó không tốt trong lòng cũng không thoải mái. Nó giống như không có tinh thần. À, đây là mèo của tôi. Cảm ơn tiền bối. Nghe được Sim Changmin lời nói. Cho Yiyang mới phản ứng lại. Nói cảm ơn, không cần gọi tôi là tiền bối. Tôi còn tưởng rằng chúng ta là bạn đâu. Sim Changmin cười cười, làm em út trong nhóm. Gần vài năm đây tính cách của anh cũng hoạt bát hơn rất nhiều. Nếu trước kia, anh tuyệt đối sẽ không nói những lời không nên nói như vậy. Thật sự thật cảm tạ tiền bối. Ách, thật cảm tạ Changmin, nó cho cậu thêm phiền toái. Xin lỗi, không có phiền toái. Lúc nhìn thấy nó đang ở cùng Alan. Alan cái gì, giống như cấp bậc rất cao. Cho Yiyang nhìn mèo trong lòng Sim Changmin liếc mắt một cái lại cúi đầu nhìn mèo đại nhân nhà mình liếc mắt một cái. Mèo đại nhân thực xin lỗi, bởi vì lười nghĩ tên. Liền trực tiếp là mèo đều sẽ gọi meo meo cái gì? Bách thú chi vương lại bị gọi thành mèo nhỏ. Cái kia, hiện tại Changmin có việc sao? À, cũng không có. Vừa mới thu tiết mục kết thúc. Như vậy, vốn muốn mời cậu ăn cơm tỏ vẻ cảm tạ, nhưng hiện tại trạng thái của mèo cũng không tốt. Tôi mang nó đi khám thú y một chút, lần sau mời cậu đi. Ừ tốt, ông chặt mèo đại nhân. Cho Yi Yang tạm biệt Sim Chang Min rời đi. Này, chị Yuji sao, đã tìm được mèo rồi? Ừ, đúng vậy, phiền toái chị rồi. Sim Chang Min nhìn bóng lưng cho Yi Yang, cũng ôm chặt Alan trong tay. Sau khi hỏi hệ thống, cho Yi Yang cho mèo đại nhân dung đan dược tên là Dục Vọng Chi Tuyền lần trước được thưởng. Lúc đó nhìn đến tên này cảm thấy thật sự không có tiết tháo. Nhìn đến tác dụng là phóng thích dục vọng trong mộng ái ân. Cho Yi Yang không nói gì, nhưng cũng may sau khi mèo đại nhân ăn xong tỉnh ngủ rõ ràng có sức sống hơn. Về phần manh sủng yêu nhất mưa móc, cô còn không muốn hiện tại liền sử dụng, rõ ràng là muốn lúc hấp hối dùng tài năng thể hiện ra giá trị. Hơn nữa yêu mưa móc còn có số lượng hạn chế. Hệ thống, chúc mừng người chơi, giá trị tâm tình mèo đại nhân tăng trở lại. Cho Yi Yang, này cũng muốn chúc mừng. Chẳng lẽ giá trị tâm tình mèo đại nhân đến trình độ nhất định sẽ phát sinh chuyện đáng sợ gì sao? Hệ thống, thư giải mới là vương đạo. Chúc mừng người chơi lĩnh ngộ chân lý. Kỹ năng lĩnh ngộ mở ra. Mời người chơi chú ý tăng mục mới nhiều hơn. Cho Yi Yang, không phải ngươi để ta dùng thứ ảo này sao? Hệ thống, về sau người chơi hoàn thành nhiệm vụ, cũng có thể lựa chọn điểm kỹ năng thay thế phần thưởng nhiệm vụ. Mời người chơi lựa chọn. Nghe vậy, cho Yi Yang lập tức tăng kỹ năng võ thuật. Loại này mở ra hình thức trò chơi cảm thấy hưng phấn. Nhưng mà, kỹ năng đời sống và cầm kỳ thư họa là cái gì? Cô không phải ở cổ đại đi. Chấm chấm chấm, nhưng mà không nhìn hạng mục nấu ăn. Võ nghệ kia sờ cằm lo lắng. Hệ thống, cảnh cáo, sau khi mèo sủng tiến vào thời kỳ động dục, mời người chơi mau chóng tìm được đối tượng cho nó. Bằng không mèo sủng tiến vào hình thức khắc hóa. Cho Yi Yang, ni mã hình thức khắc hóa lại là len sợi A, không cần mỗi lần tùy tùy tiện tiện bỗng nhiên gia nhập hình thức kỳ quái gì đó chứ. Hệ thống, cảnh cáo. Hình thức khắc hóa khiến giá trị vũ lực của mèo sủng đạt tới cao nhất. Phản phệ chủ nhân cũng có khả năng phát sinh. Cho Yi Yang, Xuân Dược ngươi có thể trợ du âu mèo đại nhân hoàn thành động dục sao? Lúc này mèo đại nhân lại nhanh như chớp chạy tới trên đầu cho Yi Yang. Dùng móng vuốt vân về tóc cho Yi Yang. Sau đó ngồi xổm xuống chuẩn bị ngủ. Cho Yi Yang ôm mèo đại nhân xuống. Ni mã mèo đại nhân không phải sủng vật của cô, là chủ nhân của cô đi, nhưng lại buồn bực, về vấn đề động dục muốn giải quyết ra sao? Cho Yi Yang, đối tượng của mèo đại nhân, không biết hôm nay Alan kia thế nào? Hệ thống, nêu lên, mèo sủng đối với đối tượng sẽ có ham muốn chiếm hữu mãnh liệt. Vậy là có ý tứ gì? Quên đi, vừa vặn còn muốn mời Sim Chang Min ăn cơm tỏ vẻ cảm tạ. Để anh mang theo mèo, bữa ăn biến thành buổi gặp mặt của mèo, để mèo đại nhân tạm biệt Alan một lần là tốt rồi. Hai mèo gặp nhau gian tình phát ra tiến tới giải quyết vấn đề động dục của mèo đại nhân liền rất tốt. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, mèo đại nhân tìm được đối tượng là muốn cái kia sao? Nói mèo đại nhân nhỏ như vậy, giống như không có khả năng đi, hệ thống. Cho Yi Yang, nói hệ thống là cũng không bị đặt ra trả lời loại vấn đề không có tiết tháo này như thế nào sao, cách chương.